Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, Ariel Joanner. Như thế cái khác ba cái đây. Trừng phạt người có thể tiến vào bất đồng thế giới đi cùng những thứ kia tà ác địch nhân tác. Chiến, mỗi lần đánh bại địch nhân, đều có thể đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Đồng thời trừng phạt người cũng có thể đi thế giới khác đi trừng phạt những thứ kia tà ác địch nhân. Nói cách khác, có thể đi thế giới khác sáng tạo phó bản. Lược đoạt giả có thể xâm phạm thế giới của người khác, cướp đoạt thế giới khác tài nguyên. Mà kẻ hủy diệt là có thể không khác biệt công kích bất kỳ thế giới nào, bất luận kẻ nào, thậm chí bao gồm cái khác người loạn vào, thông qua giết chết địch nhân tới cường hóa thực lực của mình. Sở Ca lòng nói nguyên lai còn có những thứ này, nói chờ quay đầu đánh xong phó bản chính mình có thể rất tốt lựa chọn rồi. Đa tạ giải thích. Như thế còn là nói điều này Hắc Long đi. Ban đầu là ngươi giết chết nó sao? Joanna gật đầu một cái. Trên thực tế, là ta cùng ta đoàn lính đánh thuê cùng tiêu diệt. Bất quá so sánh với khi đó, thực lực của ta đã có to lớn tăng lên. Cho nên coi như một mình đấu mà nói, ta cũng có lòng tin đánh bại nó. Dĩ nhiên, cần phải bỏ ra một chút giá tiền mới được. Mà thông thường mà nói, ta đang giúp người đánh Hắc Long thời điểm, đều sẽ có giữ lại. Bất quá lần này nếu là giúp ngươi, ta sẽ tận lớn nhất thực lực ra tay. Sở Ca nghe xong, ngược lại là rất vui mừng. Mặc dù đối phương khả năng chẳng qua là lời khách sáo, nhưng nói thế nào cũng là biểu minh một loại thái độ a. Đúng rồi, ngươi biết Phoenix sao? Không nhận biết, bất quá ta biết hắn. Một cái vạn pháp đồng minh cặn bã, nếu để cho ta gặp phải rồi, tuyệt đối phải cho hắn đẹp mặt. Chờ một chút, ngươi cùng hắn không phải là bằng hữu chứ? Cái kia Joanna lộ ra cảnh giác thần sắc hỏi. Không có không có, Sở Ca vội vàng phủi sạch nói. Chẳng qua là cùng hắn cùng nhau đánh nhau một cái phó bản mà thôi. Tên kia giọng ngạo mạn cực kỳ, ta không có chút nào thích hắn. Cái kia Joanna gật đầu một cái. Rất tốt, người tốt nhất giữ như vậy. Vạn pháp đồng minh người đều là không có tín ngưỡng tà ác hạng người. Căn bản không đáng giá tín nhiệm. Đến đây đi, chúng ta đi đánh cái kia Hắc Long đi. Sở Ca gật đầu một cái. Ta trước thí nghiệm một cái. Vũ khí của ta vẫn là có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhưng rõ ràng không quá đủ. Hơn nữa Hắc Long hỏa diễm ta không có biện pháp phòng ngự. Cho nên liền khá là phiền toái rồi. Cái kia Joanna suy nghĩ một chút. Không bằng như vậy, ta tới ngăn cản Hắc Long. Hấp dẫn hắn hỏa lực. Người dùng vũ khí của ngươi toàn lực phát ra. Như thế nào đây? Người xác định ngươi có thể kéo ở Hắc Long. Sở Ca hoài nghi mà hỏi. Cũng khó trách hắn biết cái này sao thắc mắc. Hắc Long hình thể lớn như vậy. Hơn nữa còn có thể bay. Cái này cũng không phải là chơi game muốn hấp dẫn đầy đủ cừu hận kéo đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Yên tâm đi, ta nói được là làm được. Bất quá ta tối đa chỉ có thể ngăn cản nó 3 phút. 3 phút nha, cái kia cũng hẳn đủ dùng rồi. Sở Ca thầm nghĩ đến. Gật đầu một cái đến. 3 phút vậy là đủ rồi. Bất quá. Có thể hay không nói cho ta một chút điều này Hắc Long có năng lực gì cùng nhược điểm đây? Còn có hay không có cái gì đặc thù cơ chế? Joanna gật đầu một cái. Dĩ nhiên có thể. Điều này Hắc Long sức mạnh tại cao vô cùng. Cho nên không nên tùy tiện cùng hắn chống cự. Hắn vật lý công kích vô cùng mạnh. Thích dùng long chảo bắt lấy địch người đang sống bóp chết. Hoặc là dùng long chỉ cắn địch nhân. Nếu như là thiếu hụt hộ giáp địch nhân, có thể sẽ bị hắn trực tiếp nuốt xuống. Nhưng là đối với những thứ kia có sức uy hiếp địch nhân hắn sẽ trước cắn. Sau đó phun ra hơi thở của rồng. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên trong chiêu này. Người bị trúng hẳn phải chết. Mặt khác hắn còn có một chiêu đuôi rồng đánh quét. Cho nên cũng không cần đứng ở cái mông của hắn phía sau. Thân thể của hắn hai bên là tương đối an toàn vị trí. Nhiều nhất sẽ bị cánh quạt đến, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. trừ vật lý công kích ở ngoài, hắn hơi thở của rồng cũng là vô cùng nguy hiểm, bởi vì long tức hỏa diễm thuộc về siêu tự nhiên lực, mà không phải là ma pháp tổn thương, cho nên ma pháp chống trả là vô dụng. Bất quá vẫn có biện pháp phòng ngự công kích của hắn. Phương pháp đơn giản nhất chính là đống giường sưởi. Phải chú ý là nó phổ thông hơi thở của rồng công kích khoảng cách tương đối ngắn. Chỉ cần tại 30 mét phạm vi bên ngoài liền sẽ không bị phún đến. Tại HP hạ xuống đến một nửa thời điểm, Hắc Long hội kéo dài khoảng cách, liên tục thả ra hỏa cầu thổ tức, phun ra hình cầu vật nổ. Hắn hỏa cầu thổ tức có thể phun đến 200-300 mét địa phương xa. Bất quá chỉ cần tốc độ khá nhanh, né tránh lên cũng không khó. Thả xong hỏa cầu thổ tức sau, Hắc Long còn có thể triệu hoán một lớp ấu long. Chú ý thanh lý, làm Hắc Long nhanh thời điểm chết nó có thể bay đến trên trời. Thả ra một cái vô cùng lớn đại hơi thở của rồng. Đến lúc đó toàn bộ long huyệt đều sẽ bị bao phủ. Người nhất định phải phi thường linh hoạt chạy chỗ mới được. Đồng thời phải toàn lực công kích, làm hết sức mau đưa nó giết chết. Hắc Long sinh vật hộ giáp cao vô cùng, có chừng 100 điểm tả hữu. Thông thường công kích rất khó phá vỡ. Đồng thời nó còn có rất cao ma kháng. Cấp học đồ ma pháp căn bản là miễn dịch, coi như là cấp chuyên gia ma pháp, muốn đánh ra tổn thương cũng không dễ dàng. Hắc Long bóng tối chống trả càng là cao vượt qua bình thường, cơ hồ tương đương với miễn dịch trình độ. Cho nên người vật lý công kích làm xong có xuyên giáp hiệu quả, hoặc là sử dụng cường lực ma pháp, còn có vấn đề gì sao? Sở Ca lắc đầu một cái. Chúng ta bắt đầu đi. Ta đây lên. Joanna hô to một tiếng, hướng về cái kia Hắc Long liền vọt tới. Chờ một chút, để cho ta tới mở quái đi. Sở Ca nói lấy, đem một phát RPG móc ra, nhắm ngay cái kia đầu của Hắc Long liền chợt bóp cò. Tên lửa lôi kéo một đạo vĩ diễm đối diện bay đi. Chính giữa cái kia ót của Hắc Long. Ầm một tiếng, một kích này ước chừng nổ banh hơn 500 lượng máu. Cái kia Joanna kinh ngạc nhìn Sở Ca một cái. Giờ tấm thuẫn liền xông tới. Cùng lúc đó tại bị sau một kích này, Hắc Long cũng theo bất động trong trạng thái tiến vào trạng thái chiến đấu. Là ai dám can đảm khiêu chiến Hắc Long chi vương con cháu? Là ai dám can đảm chọc giận ta Evil Wing đại nhân? Hèn mọn con kiến hôi. Các ngươi chắc chắn làm chính mình vô lễ trả giá thật lớn. Cái kia Hắc Long gầm thét, chợt quạt hai cánh bay lên bầu trời. Sau đó trực tiếp một hớp hơi thở của rồng liền phun đi qua. Sở Ca có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ tới cái này boss vẫn có lời kịch. Trước không biết tại sao đều đang không có kích động. Bất quá hắn lúc này có thể không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hơi thở của rồng mục tiêu có thể đúng là hắn. Vội vàng đôi chân vừa đạp, một cái vân trung nhất tung tránh ra một kích này. Cái kia Hắc Long còn phải lại phun. Bên kia Joanna cũng đã đến gần mục tiêu. Đối thủ của ngươi là ta. Bà trùng. Cái kia Joanna hô to. Chợt khoát tay. Tia chớp ở trong tay nàng ngưng tụ. Hội tụ thành một cây lôi thương. Theo nàng chợt ném. Tia chớp cây giáo bắn ra. Một kích này nhanh như thiểm điện. Giữa không trung Hắc Long bị tạc cả người điện hóa chớp loạn. Trừ 973. Một cái to lớn đỏ tươi con số theo trên đầu của Hắc Long toát ra. Cái kia Hắc Long kêu thảm một tiếng, lại oanh một tiếng quăng trên đất. Hồi lâu không bò dậy nổi rồi. Joanna thừa cơ xông lên hướng về phía Hắc Long một trận chém lung tung. Sở Ca lòng nói lợi hại ta ca. Cái này Joanna cây giáo quả thật là so với chính mình RPG hỏa tiễn uy lực còn to lớn hơn. Bất quá nhìn ra được mới vừa rồi nàng hẳn là dùng chính là nào đó đại chiêu. Cho nên mới có cao như vậy tổn thương. Lúc này xông lên bằng A, tổn thương liền rõ lộ vẻ không có cao như vậy. Bất quá chừng bằng banh bóng rổ chiến trùy nện ở cái kia trên người của Hắc Long. Mỗi một cái vẫn sẽ có 200-300 điểm tổn thương. Xem xét đến Hắc Long cái kia đủ để ngăn chặn Gatling đạn hộ giáp. Cái này Joanna tổn thương quả thật là kinh người. Bất quá Joanna sử dụng dù sao cũng là vũ khí nặng. Tốc độ công kích có hạn. Mặc dù tổn thương thật cao, Nhưng là trong thời gian ngắn lại còn chưa đủ để lấy đối với trước mắt Hắc Long tạo thành trọng thương. Vì vậy Sở Ca cũng không nhàn rỗi. Trực tiếp móc ra Gatling bắt đầu bắn quét lên. Từng có kinh nghiệm lần trước cùng với Joanna cung cấp Hắc Long tài liệu. Sở Ca đã ý thức được. Ma hóa mũi tên loại ma pháp này đối với Hắc Long là không có ích gì. Thật sự kèm theo cái kia mấy giờ ma pháp tổn thương căn bản không phá được Hắc Long ma kháng. Cho nên lần này, Sở Ca cho Gatling gia trì chính là phá giáp mũi tên. Ngươi không phải là lực phòng ngự cao sao? Ta phá ngươi giáp, nhìn ngươi làm sao còn phòng. Quả nhiên, gia trì phá giáp mũi tên sau. Gatling rốt cuộc có thể đánh ra làm thương tổn. -9, -7, -8, -11, -5, rậm rạp chẳng chịt tổn thương con số không ngừng toát ra. Mặc dù phần lớn vẫn chỉ là một cái con số tổn thương. Nhưng so với trước một phát súng chỉ có thể đánh dụng một chút máu. Đã là khác nhau trời vực hiệu quả. Hơn nữa mặc dù tổn thương có chút thấp. Nhưng giá không được tốc độ bắn nhanh a. Dày đặc viên đạn đánh tới trên người Hắc Long. Hỏa tinh toát ra. Long huyết văng khắp nơi. Cái kia Hắc Long lượng máu thật nhanh hạ xuống. Rất nhanh liền hạ xuống tới 80%. Dường như ý thức được Sở Ca mới thật sự là uy hiếp. Cái kia Hắc Long chợt một cái hơi thở của rồng phun. Muốn đem Joanna ép ra. Một hớp này hỏa diễm nóng bỏng mà mãnh liệt. Đổi Sở Ca mà nói. Tuyệt đối muốn xoay người chạy. Cái kia Joanna lại chợt giơ trong tay lên tấm thuẫn. Trên tấm chắn tia sáng kỳ dị tạo thành một tầng phòng vệ che chắn. Ngọn lửa kia phun ở phía trên hoàn toàn bị cản lại. Joanna đón lấy hơi thở của rồng trực tiếp một cái cú sốc. Lần này lại nhảy cỡn lên cao 5-6 thước. Trong tay chiến chùy hướng về đầu của Hắc Long chính là một cái nhảy mãnh kích. Giang một cái đập ngay tại trên ót của Hắc Long. Cái kia Hắc Long kêu thảm một tiếng. Bị đánh đầu óc choáng váng liên tiếp lui về phía sau. Sở Ca thừa cơ lại là một hồi cuồng tảo. Chết cho ta mở. Con kiến hôi. Cái kia Hắc Long vừa né người. Đuôi rồng một cái hung mãnh càn quét. Joanna nhưng thật giống như đã sớm dự liệu được một dạng. Lăn khỏi chỗ liền tránh ra. Cái kia Hắc Long một móng vuốt chảo tới. Joanna nhưng lại là lăn một vòng. Lại lần thành công tránh. Sở Ca nhìn một trận nhìn quen mắt. Lòng nói đây không phải là ban đầu Edward Vương Tử từng dùng qua cái kia lộn một vòng kỹ năng sao? Không nghĩ tới Joanna cũng đã biết. Bất quá không thể không nói. Mặc dù tư thế khó coi điểm. Nhưng là hiệu quả làm thực là không tồi. Tùy ý Hắc Long làm sao công kích. Chỉ cần lăn lộn tốt. Đều có thể tránh thoát đi. Lại nói. Sau này mình có phải hay không là cũng hẳn tìm cơ hội học một chút, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.